Chương 89, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 2. Nô Khải Tư sau khi hét thảm, triệt để tỉnh lại. Liều mạng trừng mắt bên cạnh mặt mũi tràn đầy tím xanh nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng Liêu Bảo Yên. Phát giác được bên cạnh hung tợn ánh mắt, Sở Vân Lê ngược lại trở mình, nhắm mắt lại dùng cả tay chân bay nhảy, không nên đánh ta không nên đánh ta hướng trên mặt hắn chào hỏi mấy lần về sau, co lại đến góc run bần bật. Rất màn chập liền bị mở ra, mấy người nhanh chóng đi và ho, nhìn thấy giường bên trên tình hình, Nô Mâu nhíu mày lại, hơn nửa đêm nha ho cái gì yêu, còn có ngủ hay không. Ngô Khải Tư che ngực tổn thương, nương, nàng đánh ta vết thương. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm nhỏ mảnh, ta không phải cố ý, ta nằm mộng phu quân hắn lại đánh ta, ta sợ hãi. Ta muốn về nhà, nói xong liền muốn xuống giường, ta sợ đợi tiếp nữa, sẽ bị đánh chết. Nói đến Liêu Bảo Yên hiện tại gả đi và ho mới chừng 10 ngày, chỉ ở lại mặt hôm đó trở về qua. Trên người nàng khắp nơi đều đau, động tác không lắm lưu loát, Nô Mâu bước lên phía trước ngăn lại, Khải Tư chính là thích uống chút rượu, hắn cũng không phải cố ý, giữa phu thê và cha mở bình thường. Ngươi là cầu mong gì khác cưới trở về, như thế nào lại đánh chết ngươi, hắn kia là uống rượu khống chế không nổi, về sau ta không cho hắn uống vì cái này liền về nhà ngoại, truyền đi muốn cười người chết. Sở Vân Lê mặc xong quần áo, trên người nàng quần áo vẫn là màu trắng đồ tang, đều là mới cắt, so sánh dưới người nhà họ Ngô trên người liền kém quá nhiều, theo Ngô Mậu đến Ngô Khải Lãng lại đến Bạch Thị, trên người đều là có mảnh vá. Lan Ngô Khải Tư cười lạnh nói, Lan ra ngoài nhìn xem nhân gia có thể hay không chê cười ngươi. Đúng vậy à, trước đây mặc dù là Ngô Khải Tư đã làm sai chuyện, nhưng hắn cầu hôn lúc trọn vẹn tại Liêu gia cửa ra vào quỳ 2 ngày, rất nhiều người đều tán hắn có tình có nghĩa, thành ý đầy đủ, Liêu gia không có cách nào mới cho phép hôn sự, chính là không gả, Liêu Bảo Yên cu nở dê không ai sẽ lấy. Sở Vân Lê trong lòng trong lúc nhất thời xúc động phẫn nộ khó tả, Ngô Khải Tư đối Ngô Mậu nói, nương, nàng vừa rồi ác mộng đánh ta, làm nàng ngủ bên ngoài đi. Như cái gì lời nói Ngô Mâu mắng. Trong nhà này còn ở Ngô Phụ cùng Ngô Khải Lãng, để cho chính mình tức phụ ngủ viện tử, thua thiệt hắn nói ra được. Ngô Khải Tư xoay người nằm xuống, dù sao ta không muốn cùng nàng cùng ngủ. Đây đại khái là trên choáng còn không có đi qua. Dù sao nhà này không có ta ngủ địa phương, ta vẫn là trở về Liêu gia đi thôi. Sở Vân Lê đứng dậy liền đi. Ai, không thành. Nô Mẫu một phát bắt được nàng cánh tay, vừa lúc bắt được vết thương nàng, đau đến Sở Vân Lê mi tâm nhíu chặt, cảm thấy cu nở dê giận, một cái hất ra nàng, ngươi bắt ta thường thế. Nô Mẫu bị bỏ lại, lập tức giận dữ, còn có hay không một chút quy củ thể thống, Liêu gia cô nương chính là như vậy đối với bà Sở Vân Lê không cam lòng yếu thế, các ngươi Liêu gia chính là như vậy đối với nhi tức phụ, ta sắp bị đánh chết không ai đi và ho ngăn hắn. Nô Mẫu mở ra cái khát mắt, chúng ta đều không ở nhà, không nghe thấy nha. Quả thực là đánh giắm. Nô Khải Tư động thủ thời điểm sắt trời đều đen, bọn họ khẳng định là trở về. Nàng làm bộ liền muốn đi ra ngoài, Nô Mẫu hòa hoãn ngựa khí hống, đừng về nhà à, ta giúp ngươi mang hắn. Về sau hắn cũng không dám nữa. Lại nhìn về phía Nô Khải Tư, còn không mau một chút cho ngươi tức phụ nhi xin lỗi. Nô Khải Tư biết nghe lời phải, thuận miệng nói. Bảo Yên, ta sai rồi, uống say nhịn không được, về sau sẽ không đi. Ta thể Sở Vân Lê trong mắt trầm tư, nàng còn muốn chiếu cố bên kia Liếu gia đệ đệ, sự tình không thể làm lớn, tối thiểu nhất thu thập Ngô gia thời điểm không thể đem chính mình cũng chôn vào, lập tức trầm mặc không nói. Bạch Thị ngáp một cái, vậy thì nhanh lên ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc đâu. Ngủ đi. Ngô Mẫu cu nở dê đi ra ngoài, lại trách cứ Ngô Khải Tư, đừng làm rộn yêu. Nhà bên trong không có phòng bọn họ khác tử. Ra cửa sau vẫn không quên dặn dò Sở Vân Lê, ngươi ngủ cách hắn xa một chút, đừng đụng hắn thương thế. Ai nguyện ý bính hắn, ta cu nở dê rất đau được chứ. Sở Vân Lê cãi lại. Này tức phụ nhi trước kia rất mềm mại, ngày hôm nay tính tình có điểm bạo, có thể là bị đánh lúc sau tức giận, hơn nửa đêm, Nô Mẫu cu nở dê không có tính toán, phất phất tay nói, ngủ đi. Này Ngô gia cũng không phải không có dư thừa gian phòng. Ngô Khải Lãng còn có một đôi nhi nữ, trưởng tử Ngô Hạo năm nay 8 tuổi, nữ nhi Ngô Mưa năm nay 7 tuổi, từng người ở một gian phòng ốc. Xem Ngô Mẫu không có kêu Sở Vân Lê đi cùng Ngô Mưa ngừng ý tứ, bản thân chính nàng cu nở dê không nguyện ý cùng người xa lạ cùng ngủ. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê xoay người lại, lên giường nhắm mắt. Bên cạnh Ngô Khải Tư vốn là uống say, vây được không được, QNZ nằm xuống ngủ, theo bản năng cách xa nàng chút. Hai khắc đồng hồ về sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, ngay sau đó là Sở Vân Lê xin lỗi thanh âm, xin lỗi, ta vừa nhắm mắt chính là ngươi tại đánh ta. Ngô Khải Tư tức đến nổ phổi, ngươi lăn xuống đi. Sở Vân Lê ngoan ngoan xuống đất, ta không có địa phương ngủ, ta muốn về nhà. Nói xong liền muốn đi ra ngoài, Ngô Khải Tư khí đến không được, được rồi, trở về ngủ liền trở về ngủ, ta ha sợ ngươi sao thế là, một đêm Sở Vân Lê tạp hắn không dưới 5 lần, nhiều lần hướng hắn vết thương bên trên chào hỏi, thái độ còn tốt, Ngô Khải Tư vừa tỉnh, nàng bên kia vội vàng xin lỗi, nghĩ muốn trách cứ cũng không được, nhanh hừng đông thời điểm, Ngô Khải Tư cũng nhịn không được nữa, đứng dậy cầm quần áo oán hận nói, ngươi ngủ, ta đi cùng Hạo Nhi cùng ngủ. Muốn chính là loại kết quả này, Sở Vân Lê giả ý giữ lại đều không có, chờ hắn vừa đi liền buộc lên cửa, sau đó trở về đem Ngô Khải Tư chăn vứt xuống trên mặt đất, đều là hôi chua vị, căn bản không có cách nào ngủ. Bên cạnh không có người, nàng lúc này mới ngủ thật say. Bên ngoài sắc trời đem lượng, liền nghĩ tới Ngô Mẫu chửi mắng thanh âm, một đám lười không được, chờ lao nương hầu hạ các ngươi. Sợ là phúc khí tới quá sớm Sở Vân Lê chờ mình, đêm qua nàng cố lấy chào hỏi Ngô Khải Tư, căn bản không ngủ. Nàng không có ý định đứng dậy, bên ngoài rất nhanh liền truyền đến Bạch Thị thanh âm, đệ muội, nên khởi. Ta đau Sở Vân Lê thanh âm không lớn, không dậy được, làm phiền tẩu tẩu giúp ta mời cái đại phu. Bên ngoài lập tức liền không có thanh âm. Sở Vân Lê nhếch miệng lên nụ cười trào phúng, từ khi Liễu Bảo Yên gả vào Ngô gia, liền bắt đầu học làm các loại việc nhà. Phải biết cô nương này trước kia tại Liễu gia lúc, đây chính là mời bà tử giặt quần áo nấu cơm, xưa nay không muốn nàng sờ chạm, nàng gả đi va o mới mấy ngày, hiện tại vẫn là Ngô Mẫu cùng Bạch Thị mang theo nàng làm, đợi nàng hơi chút vào tay, liền toàn bộ đều là nàng sống. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, vừa nhìn liền đã quá trưa, một buổi sáng ngược lại là không có người tới quấy rầy nàng, nhưng cũng không có người đến gọi nàng ăn cơm, càng đừng đề cập uống thuốc. Sở Vân Lê đói bụng, hôm qua tựa hồ liền không ăn thứ gì, đứng dậy mở cửa, lần theo ký ức hướng phòng bếp đi, phòng bếp quét dọn sạch sẽ, liền một hạt gạo đều tìm không ra, nàng liếc nhìn một vòng, để lộ một nắp nồi, nhìn thấy bên trong nóng lên hai cái màn thầu cùng non nửa mâm đồ ăn, nàng QNZ không khách khí, cầm liền ăn. Đồ ăn ăn xong, dư quang nhìn thấy trong phòng bếp còn có một bao dược, nàng lấy tới mở ra, chọn lấy mấy thứ thức, còn lại ném vào nhà bếp bên trong đốt. Dược nấu xong đang chuẩn bị uống, xương phòng cửa mở ra, Ngô Khải Tư che lại vết thương ra tới, vào phòng bếp đồng dạng thấy được nàng tay bên trong bưng nóng hôi hổi dược, đưa tay làm bộ muốn tiếp, nói, từ đâu ra dược A Sở Vân Lê hướng lên cái cổ uống, cuối cùng nói, đây là ta. Ngô Khải Tư nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày sau mới nói, ngươi không phải liền là bị thương ngoài da, uống gì dược cho nên ngươi đánh xong ta lúc sau, còn không cho ta uống thuốc đúng không? Sở Vân Lê hỏi lại, đứng dậy đi ra ngoài, ta muốn về nhà. Tay bị Ngô Khải Tư một phát bắt được, đừng hơi một tí về nhà, mất mặt hay không nói xong, còn sơ soạn một cái mu bàn tay của nàng. Hai người bọn họ vẫn là lần kia hắn uống say lúc sau ép buộc nàng lúc tới một hồi, hiện tại hai người mặc dù thành thân, nhưng nàng lăng là không cho bính, một hai phải giữ đạo hiếu. Hắn ánh mắt dâm tà, vừa nhìn liền biết tại suy nghĩ cái gì. Sở Vân Lê buồn nôn rút về tay, không để lại dấu vết tại váy thượng xoa xoa, ta đau. Tức phụ, xin lỗi, ta uống say, bằng không ta như thế nào bỏ được đánh ngươi? Hắn lại xin lỗi, cười đùa tí từng lại muốn kéo nàng tay, nếu không, ngươi đánh trở về. Sở Vân Lê vốn dĩ muốn đi, nghe vậy, xoay người lại hỏi dò, ngươi xác định? Ngô Khải Tư mỉm cười, ta bảo đảm đứng bất động, theo ngươi đánh. Ta đây không khách khí. Sở Vân Lê đi lên trước, thấy hắn quả nhiên bất động, nàng tiện tay liền mò lên bên cạnh đòn gánh hung hăng đánh vào ngang hông của hắn. Không ngại nàng thật đánh, Ngô Khải Tư sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau vội vàng che eo thối lui, nói, đừng quá đau đớn, không phải để ngươi thật đánh. Sở Vân Lê mới không cần quan tâm nhiều, này Ngô gia già trẻ lớn bé toàn bộ đều để người buồn nôn, đánh liền đánh. Nàng chính đuổi đến vui sướng, Ngô Mẫu mang theo nhi tử tức phụ cùng tôn tử tôn nữ trở về. Nay sáng sớm thượng, bọn hắn một nhà người thế mà toàn bộ đi ra. Nhìn thấy viện tử bên trong tình hình, Nô mẫu lập tức nhíu mày, Bảo Yên, làm cái gì vậy? Sở Vân Lê buông xuống đòn gánh, nghiêm mặt nói, phu quân đánh ta sau thực hối hận, còn nói ta có thể đánh lại Ngô Khải Tư cù nở dê không nghĩ tới, vốn là giữa phu thê tiểu tình thú bị nàng cho là thật, thật đúng là đánh hắn nhất đốn, trên người chịu đến mấy lần, lúc trước chạy đứng lên không có cảm giác, lúc này dừng lại cảm giác chỗ nào đều đau, ngực băng vải nơi còn có vết máu rỉ ra, lại hắn đã không đứng lên nổi. Hồ nháo Ngô mẫu trách mắng. Còn muốn lại nói, Vư A Thượng Bạch Thị kéo nàng một chút, nương, đừng nóng giận, nên làm cơm trưa, Hạo Nhi đều đói. Bị này lôi kéo, Ngô mẫu mặt bên trên tức giận thời gian dần qua liễm, hơi có chút không được tự nhiên, nhìn về phía Ngô Khải Tư nói, cơm ăn sao dược thức không có ta mới vừa dậy, cơm còn không có ăn. Về phần dược, Ngô Khải Tư liếc một cái Sở Vân Lê, không nói chuyện. Bạch Thị cười tiến lên, đệ muội, ngày hôm nay vừa vặn rất tốt chút ít. Sở Vân Lê ôm bụng, đau đến không được, không thể loạn động, không biết có hay không bị thương ngũ tạng, ta trở về nghỉ một lát. Nói xong liền vào cửa. Hiện tại cần phải làm cơm trưa, Ngô Mâu đã lôi kéo Ngô Khải Tư vào cửa đổi dược. Ngô Khải Lãng mang theo nhi tử nữ nhi trở về phòng, nấu cơm rốt cuộc vẫn là nàng đến, Bạch Thị khí đến dậm chân, rốt cuộc vẫn là vào phòng bếp. Sở Vân Lê vào cửa sau mở ra bàn trang điểm phía trước hộp, bên trong có 50 lượng ngân phiếu một trường, còn có mấy cái nén bạc, nàng toàn bộ sát người cất kỹ, ngày hôm nay Ngô Mâu không cùng nàng tính toán, nói cho cùng vẫn là vì những bạc này. Nàng đấy lòng rõ ràng, cho nên không có sợ hãi, không muốn làm cơm liền không làm. Bất quá, đây cũng không phải là biện pháp, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp sớm ngày trở lại Liêu gia. Nguyên thân đoán khí một nửa đến tự Ngô gia, một nửa khác đến tự Trấn Thượng tiếp nhận nhà nàng y quán đại bá Mâu bọn họ, yên tâm nhất không dưới chính là nàng ấu đệ Liêu Bảo Lễ. Bất quá Ngô gia sẽ không tùy tiện làm nàng về nhà, theo đêm qua đến hiện tại nàng thăm dò nhiều lần, chỉ cần nhắc lên về nhà, người nhà họ Ngô nhất định ăn, đồng thời sẽ còn thích hợp lui bước. Liêu Bảo Yên nhìn không ra trong đó mờ ám, Sở Vân Lê lại đoán ra, nàng đại bá Mâu một nhà, có lẽ là cùng Ngô gia đạt thành một loại nào đó ước định, không cho nàng trở về Liêu gia. Liêu Bảo Yên đời trước có thể về nhà, đã là 2 tháng sau, còn là bởi vì nàng đại bá Mẫu làm cho người ta đến tìm nàng trở về vội về chịu tang, nàng đệ đệ đã bệnh qua đời. Lúc ấy nàng liền hoài nghi Liêu Bảo Lễ chết có kỳ quặc, từ nhỏ đến lớn hắn bệnh nhẹ đều ít, như thế nào lại bệnh nặng đến chết bệnh tình trạng lại nói, nhà bên trong chính là y y quán, mặc dù Liêu phụ không có, nhưng trong đầu còn có cái ngồi công đường xử án đại phu. Bình thường chứng bệnh đều có thể trị, nhưng tìm nửa ngày lại tìm không thấy đệ đệ chết oan chứng cứ. Đại bá Mẫu còn đối nàng tổn thương tha thiết hỏi ý đầy mặt lo lắng, đành phải nhận. Sở Vân Lê ngồi tại bàn trang điểm trước, này bàn trang điểm vẫn là Liêu phụ tại thời điểm tự mình cho nàng đặt mua đồ cưới, nhìn trong gương mặt mũi bầm dập nhìn không ra vốn dĩ hình dạng cô nương. Sở Vân Lê trong lòng thở dài, nếu là Liêu phụ dưới suối vàng có biết, chính mình tỉ mỉ nuôi lớn nữ nhi bị người trà đạp thành như vậy, chỉ sợ sẽ khí đến sống tới. Nàng cất kỹ bạc đứng dậy, vô luận như thế nào, Liêu Bảo Lễ là không thể chết, Nô gia cũng không thể đợi lâu. Vừa mới đứng dậy, liền có người gõ cửa, Sở Vân Lê cất giọng hỏi, ai? Bạch Thị thanh âm vang lên, coi như nhu hòa, đệ muội, nên ăn cơm. Sở Vân Lê cười lạnh, ta không đói bụng, các ngươi ăn. Bạch Thị lại khuyên 2 câu, rốt cuộc đi. Sở Vân Lê tỉnh lại lần nữa, bên ngoài mặt trời dần dần rơi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, lại có người gõ cửa, đệ muội, ta mua cho ngươi chút chấn thương dược cao, mở cửa ta giúp ngươi lau tốt hơn đến nhanh. Đây là có thể. Sở Vân Lê mặc dù sẽ chữa bệnh, nhưng tự nhiên cũng thay đổi không ra dược liệu đến, đứng dậy mở cửa, Bạch Thị theo khe cửa liền chen lấn đi vào, lấy ra dược cao cho nàng lau, thanh âm nhu hòa, nhị đệ chính là thích uống rượu, bình thường là cái rất tốt người, nhật tử lâu ngươi sẽ biết. Sở Vân Lê phối hợp thoa thuốc, không để ý tới nàng, Bạch Thị đứng ở sau lưng nàng, xoa xoa đôi bàn tay nói, đệ muội, ngày hôm nay bà mang theo chúng ta đi Trấn Thượng, đi gặp Trấn Thượng tại Tú Tài, còn Thi Hạo Nhi, nói hắn đọc sách rất có thiên phú, nguyện ý nhận lấy cái này học sinh. Đây là chuyện tốt. Sở Vân Lê thuận miệng nói tiếp. Bạch Thị mặt bên trên liền có thêm mấy phần tự đắc, Hạo Nhi từ nhỏ đã thông minh, đạo sĩ đều nói. Hắn sau này nhất định có vận may lớn. Sở Vân Lê không tiếp lời, phòng bên trong trầm mặc xuống dưới, bầu không khí xấu hổ, Bạch thị vụng trộm nhìn nàng sắc mặt, thử thăm dò nói, chính là này buộc tu quá đắt tác giả có lời muốn nói đến rồi.